Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 97, Bách Thú Tông. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dark Hero. Đúng vậy, sư phụ Lưu Đường cung kính nói. Mộc Ân trầm ngâm nói. Ở trong đại điện, khẳng định chuyện gì xảy ra? Là chúng ta không biết, nếu lúc ấy Tiêu Thục Thận công chúa cũng ở bên trong, đến lúc đó ngươi hướng nàng hỏi thăm một chút lúc ấy ở trong đại điện đến cùng xảy ra chuyện gì. Lưu Đường xác nhận, Diệp Vô Trần tại Linh Sơn Quốc trận pháp sư công hội ngốc lưu lại một ngày. Ngày kế tiếp liền hướng Hoàng Mưu Xuân cáo từ rời đi. Hoàng Mưu Xuân tự nhiên là, lưu luyến, không bỏ hắn tự nhiên là hy vọng Diệp Vô Trần có thể lưu thêm mấy ngày, có thể một năm nửa năm càng tốt hơn, bất quá Diệp Vô Trần muốn rời khỏi, hắn cũng không dám cưỡng cầu. Mặc dù chỉ là một ngày, nhưng là Hoàng Mưu Xuân thái độ đối với Diệp Vô Trần là triệt để đại biến, ở trước mặt Diệp Vô Trần tất cung tất kính, không dám có một tia vượt qua. Diệp Vô Trần gặp Hoàng Mưu Xuân thái độ biến hóa, cũng không nói cái gì. Ra trận pháp sư công hội về sau, Diệp Vô Trần đang muốn lên xe ngựa cùng Trần Hải A Lực hai người trở về Lôi Cực Tông lúc Linh Sơn Quốc công chúa Tiêu Thục Thận mở miệng nói. Vô Trần công tử, xin chờ một chút. Diệp Vô Trần ngừng lại. Tiêu Thục Thận đi đến Diệp Vô Trần trước mặt đưa tình mà nhìn xem Diệp Vô Trần cười nói. Ta muốn mời Vô Trần công tử đến ta Linh Sơn Vương cung ngồi một chút, sau đó thỉnh giáo một chút trên trận pháp nghi hoặc không biết Vô Trần công tử chịu hay không. Chịu hay không, lấy Tiêu Thục Thận công chúa thân phận, nói như thế, đây là xưa nay chưa thấy. Trần Hải đụng đụng A Lực bả vai, nháy mắt ra hiệu. A Lực mặt không biểu tình. Diệp Vô Trần đối với Tiêu Thục Thận lắc đầu. Qua ít ngày ta còn muốn tham gia Ngự Kiếm Tông giao lưu đại hội cho nên, đến chạy về Lôi Cực Tông. Ngự Kiếm Tông giao lưu đại hội, Tiêu Thục Thận đôi mắt đẹp cười một tiếng. Bây giờ cách Ngự Kiếm Tông giao lưu đại hội còn có hơn một tháng đi, Vô Trần công tử không cần phải gấp gáp trở về. Tiêu Thục Thận lại nói, Vô Trần công tử ngươi không biết những ngày này chúng ta Vương Thành nữ hài từ khắp nơi đều đang nghị luận ngươi đây, tên của ngươi ta mỗi ngày đều có thể nghe mấy chục khắp. Diệp Vô Trần nghe vậy cười một tiếng, nghị luận ta cái gì? Tiêu Thục Thận cười nói, từ khi ngươi Lôi Cực Tông Sơn Hà Lôi Đài một trận chiến về sau chúng ta Vương Thành tất cả nữ tử đều nói ngươi anh tuấn phi phàm, khí chất xuất trần, thiên hạ vô song. Nói đến đây, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần mặt cười nói. Ta trước kia cho là nàng bọn họ khoa trương, bây giờ mới biết không có chút nào khoa trương. Diệp Vô Trần cười một tiếng. Các nàng xác thực khoa trương. Nói xong, quay người lên xe ngựa. Tiêu Thục Thận thấy thế, đôi mắt đẹp có chút ảm đạm, đột nhiên lại hỏi. Vô Trần công tử, ngươi khi nào lại đến Linh Sơn Quốc Vương Thành? Diệp Vô Trần sững sờ, nói ra. Không biết. Hắn lần này tới Linh Sơn Quốc Vương Thành. Đều chỉ là vì khảo hạch đại trận pháp sư, hiện tại khảo hạch đều qua, lần sau thật đúng là chẳng biết lúc nào sẽ lại đến. Tiêu Thục Thận nói ra. Vô Trần công tử lần sau đến Linh Sơn Quốc nhớ kỹ nhất định đến Vương Cung tìm ta. Sau đó nói bổ sung. Ta được đến một quyển thượng cổ trận pháp bí tịch có thật nhiều địa phương không hiểu, ngay cả Hoàng Mưu Xuân hội trưởng đều giải không được cho nên còn phải thỉnh giáo Vô Trần công tử ngươi. Diệp Vô Trần gật đầu. Có thể, góc truyện audio.com, sau đó đi vào xe ngựa, tiểu hắc tử lôi kéo xe ngựa từ từ đi xa. Tiêu Thục Thận nhìn xem đi xa xe ngựa trong lòng có một loại thất lạc. Xe ngựa hứa xa về sau, Trần Hải nhìn sau xem xét gặp Tiêu Thục Thận còn đứng tại đó, đối với Diệp Vô Trần nói. Thiếu gia Tiêu Thục Thận công chúa mỹ mạo không thua tại Nhậm Doanh Dung, Đông Hoàng Tuyết mà lại trận pháp thiên phú tại Linh Sơn Quốc cũng là nổi danh, ngươi liền không suy nghĩ một chút. Mặc cho ai đều nhìn ra được vừa rồi Tiêu Thục Thận mời Diệp Vô Trần đến Vương Cung ngồi là có ý gì. Người ta một cái công chúa chủ động mở miệng mời ngươi tuyệt đối không chỉ là muốn thỉnh giáo ngươi trận pháp. Lúc này, luôn luôn đầu gỗ A Lực cũng gật đầu, nói ra. Cái kia Tiêu Thục Thận công chúa rất tốt. Tiêu Thục Thận đoan trang, điềm đạm nho nhã cao quý, là để cho người ta chăm xem không chán cái chủng loại kia. Diệp Vô Trần gõ một cái A Lực cái chán. Lắm miệng, gặp tiểu hắc tử còn tại chậm rãi chuyển lấy bước chân, Diệp Vô Trần một bàn tay đập vào tiểu hắc tử trên mông ngựa. Tiểu tử ngươi hôm nay là không còn khí lực thế nào, còn không mau đi. Không phải vậy đêm nay không có thịt rồng ăn, tiểu hắc tử bị đau, giật nảy mình, vung ra đùi ngựa, điên cuồng chạy, không còn dám dịch bước. Ta lực thấy thế, dọa đến cũng không dám lắm mồm. Hắn cũng không muốn không có thịt rồng ăn. Diệp Vô Trần ngồi ở trong xe ngựa sờ lên gương mặt này, dáng dấp là quá đẹp, có chút đau đầu. Hắn cân nhắc về sau có cần phải tới cái mạng che mặt đeo đeo. Kỳ thật, hắn lại làm sao nhìn không ra Tiêu Thục Thận đối với mình có hảo cảm, bất quá, hắn đối với Tiêu Thục Thận cũng không có cảm giác gì. Hắn không khỏi nhớ tới tại thần giới bóng người xinh xắn kia. Mẫn Nhi, ngươi còn tốt chứ? Một lát sau, Diệp Vô Trần thu hồi suy nghĩ, nuốt Long Hồn Đan tiếp tục tu luyện. Hắn hiện tại đã là linh thể cửu trọng đỉnh phong, nhưng là hắn còn không có dự định trùng kích linh thể thập trọng, mà là tiến một bước mở rộng kinh mạch của mình cùng khí luân. Hắn hiện tại khí mạch là 32 lần, lấy hắn linh thể cửu trọng đỉnh phong cảnh giới, hẳn là có thể mở rộng đến 35 lần. 10 ngày sau, Diệp Vô Trần ba người về tới Lôi Thành. Ngày thứ hai, Lôi Cực Tông Tông chủ Phương Ngôn liền tới đến Diệp Vô Trần phủ để. Ta được đến tin tức Lâm Phi Vũ gia nhập Bách Thú Tông. Phương Ngôn đi vào Diệp Vô Trần phủ đệ về sau, mở miệng câu nói đầu tiên. À, Bách Thú Tông. Diệp Vô Trần ngoài ý muốn. Thiên Thú Sơn Mạch có hơn 100 quốc gia, Lôi Cực Tông là Thiên Thú phía Bắc Đông Hoàng 13 nước đệ nhất tông môn, Ngự Kiếm Tông là Thiên Thú phía Tây 19 nước đệ nhất tông môn. Thiên Thú phía Nam 36 nước, đệ nhất tông môn là Hoành Đao Môn. Thiên Thú phía Đông 38 nước, đệ nhất tông môn chính là cái này Bách Thú Tông. Thiên Thú Sơn Mạch to to nhỏ nhỏ mấy vạn tông môn, mạnh nhất là Thập Đại Tông Môn, Lôi Cực Tông tại Thiên Thú Sơn Mạch trong Thập Đại Tông Môn chỉ xếp hạng thứ 3, mà xếp số 1 chính là Bách Thú Tông. Diệp Vô Trần hai mắt lấp lóe. Nói như vậy, lúc ấy tại Tứ Quý Sơn cứu đi Lâm Phi Vũ, Lâm Duyệt Dương chính là Bách Thú Tông cao thủ. Bách Thú Tông cao thủ vì sao muốn cứu đi hai người? Phương Ngôn biết được Lâm Phi Vũ gia nhập Bách Thú Tông, sắc mặt có chút không dễ nhìn, Lâm Phi Vũ là Lôi Cực Tông đệ tử, hiện tại gia nhập Bách Thú Tông, mang ý nghĩa phản bội Lôi Cực Tông, mà lại Bách Thú Tông cùng Lôi Cực Tông thù hận vẫn luôn rất lớn. Góc truyện audio.com, như Lâm Phi Vũ gia nhập những tông môn khác, Phương Ngôn nhiều ít còn có thể tiếp nhận, nhưng là gia nhập Bách Thú Tông, là hắn không thể tiếp nhận. Từ Tất Đắc Trương Hưng bốn vị lão tổ biết được Lâm Phi Vũ gia nhập Bách Thú Tông, giận dữ. Phương Ngôn nói ra, Từ Tất Đắc bốn vị lão tổ nói, về sau ngươi gặp Lâm Phi Vũ, không cần thủ hạ lưu tình. Diệp Vô Trần gật đầu, kỳ thật không cần Từ Tất Đắc mấy người nói, hắn cũng không có khả năng buông tha Lâm Phi Vũ. Nửa giờ sau, Phương Ngôn trở về Lôi Cực Tông, trước khi đi, để Diệp Vô Trần chuẩn bị một chút, nửa tháng sau, liền khởi hành tiến về Ngự Kiếm Tông. Biết được nửa tháng sau khởi hành Ngự Kiếm Tông, Diệp Vô Trần cơ hồ là đóng cửa không ra, một mực ở tại trong phủ đệ nuốt Long Hồn Đan tu luyện. Lại qua 10 ngày, Diệp Vô Trần rốt cục đem kinh mạch mở rộng đến 35 lần, sau đó trùng kích linh thể thập trọng. Linh thể thập trọng linh biến cảnh giới, kỳ thật chính là không ngừng áp xúc đan điền nội lực để nội lực chuyển biến thành linh lực. Linh lực ở vào khoảng nội lực cùng chân khí ở giữa. Khi linh lực áp xúc đến cực hạn, nội lực liền sẽ lột xác thành chân khí. Đây cũng là vì gì Diệp Vô Trần đột phá đến linh thể thập trọng về sau, đối phó ma huyên đầu kia ma long thú sẽ thêm mấy thành nắm chắc nguyên nhân. Cách chương.